Cùng trời với thú, chương 282, lợi hại chủ nhân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, vật phẩm bán đấu giá đã đến kiện thứ 13. Đây là một kiện vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của hôm nay, cũng là áp chục cuối cùng. Vật phẩm áp chục mỗi một kỳ hội đấu giá của thần tiên đấu giá hành đều có sự bất đồng, không câu nệ là cái gì, đều là vật rất thưa thớt mà chân quý, vô cùng đáng giá chờ mong. Tất cả người tu luyện trong hội đấu giá đều nhìn chằm chằm trên đài bán đấu giá thứ gì đó bị bạch quang bao vây cùng nhau trên linh trụ cuối cùng, muốn nhìn một chút vật phẩm áp trục lần này sẽ là bảo vật kiểu dạng gì, cũng bắt đầu âm thầm kiểm kê linh thạch mang đến còn thừa bao nhiêu, nếu vật áp trục này phù hợp của mình cần, nhất định phải chụp được ở trước tiên. Tin tức long mạch tất nhiên rất trọng yếu, nhưng có thể chụp được thứ thực dụng cũng rất trọng yếu, cả hai cũng không xung đột. Hơn nữa, linh thạch bọn họ mang đến thực sự nhiều. Về, ở trong lòng người đại lục ứng long, thần thiên đấu giá hành chính là thần kỳ như vậy, dù sao cũng có thể xuất ra vật phẩm làm cho bọn họ không thể cự tuyệt, đây cũng là rất nhiều thế lực lâu đời cho dù hoài nghi lai lịch thần thiên đấu giá hành cũng không quá mức truy cứu, mà là ngầm đồng ý nó hoạt động ở đại lục ứng long, mang đến cho bọn hắn càng nhiều cơ hội. Đây là đại lục khác của linh thế giới không thể có được cũng là may mắn đại lục ứng long. Đám người sở trước cũng nhìn chằm chằm bán đài đấu giá tâm tình bất đồng cùng người tu luyện đại lục ứng long chờ mong, bọn họ là nghèo rớt còn muốn để giành linh thạch bán đấu giá tin tức cho dù xuất hiện ở trước mặt là thứ gì đó như gan long tùy phượng, bọn họ cũng không có biện pháp tham gia bán đấu giá chỉ có thể nhìn cho đã nghiện mở mang tầm mắt. Ở trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, nữ bán đấu giá sư rốt cục đưa tay che ở trên một cái quang đoàn cuối cùng. Ánh sáng quang đoàn chậm rãi biến mất lộ ra thứ trong quang đoàn. Khi thấy rõ ràng thứ trong quang đoàn, người tu luyện đại lục ứng long cũng không hé răng, ngược lại là đám người sở trước chừng mắt a một tiếng. Chỉ thấy giám định sư tiến lên, đi đến cạnh trụ linh quang, trên trụ linh quang an tĩnh trôi nổi một khối tinh thạch đỏ như máu, so với nắm đấm trưởng thành thì lớn hơn một chút, linh quang ở chung quanh, lóe ra huyết quang mỹ lệ, tượng trưng cho điểm xấu, lại tượng trưng cho dị thường của nó. Người tu luyện đại lục ứng long chú ý tới tinh thạch đỏ như máu đó bị một cái lồng trong suốt bao phủ cũng không phải là bảo hộ nó, mà là ngăn cách hơi thở của nó. Bởi vì không cảm giác hơi thở nó tiết lộ trong lúc nhất thời người đại lục ứng long cũng không biết khối tinh thạch đỏ như máu này là cái gì. Giám định sư nói, chư vị, còn đây là huyết lân tinh, có thể luyện chế hồn khí. Hội đấu giá bỗng yên tĩnh, tiếp theo thanh âm có chút sai lệch đều vang lên. Luyện chế hồn khí là vật gì? Hồn khí, đây không phải là thứ đại hoang giới mới có sao? Các ngươi khẳng định, giá quy định là bao nhiêu? Phân biệt tốt xấu nóng vội hỏi giá, không nhìn được hàng đều nghi ngờ. Nữ bán đấu giá sư nghe tiếng thảo luận liên tục không ngừng, ý cười trong mắt chợt lóe rồi biến mất, hiểu rõ thứ này nhất định có thể chụp được một cái giá cả tốt, liền nói ngay. Hồn khí là một loại bảo vật có thể công kích thần hồn người tu luyện, chỉ có luyện khí tông sư đại hoang giới mới có thể luyện chế ra hồn khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chư vị cũng đừng vội, dùng huyết lân tinh đến luyện chế hồn khí đều không phải là duy nhất, ngược lại rơi xuống tiểu thừa, bởi vì huyết lân tinh này còn có một tồn tại vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến một truyền thống đại hoang giới, tại hạ hiện tại không thể nói ra, ngày khác nếu như vị ấy thành công đến đại hoang giới, tất nhiên là hiểu rõ tác dụng huyết lân tinh, nó là thứ mà mỗi một người tu luyện đều không cách nào khuyết thiếu được, cho dù ở đại hoang giới cũng không nhất định có thể lấy tới. Nữ bán đấu giá sư dừng lại, giống như để cho nhóm người tu luyện ở đây thời gian tiêu hóa. Huyết lân tinh vô cùng rất thưa thớt mà chân quý, ở đại hoang giới cung không đủ cầu, có thể có được một khối này, cũng là cửa hàng chúng ta mất công phu thật lớn mới tới tay. Chư vị nếu như tin tưởng chúng ta, liền bắt đầu đấu giá thôi, giá quy định là 100 vạn linh thạch trung cấp. Nữ bán đấu giá sư nói xong, lại dùng búa ngọc đánh về phía bàn ngọc vang lên một tiếng đinh tỏ vẻ cạnh tranh bắt đầu. Lúc này liền có người tu luyện báo giá, 200 vạn linh thạch trung cấp, 300 vạn linh thạch trung cấp, 500 vạn linh thạch trung cấp, 550 vạn linh thạch trung cấp, 100 ngàn linh thạch trung cấp, nghe bên ngoài giá cả liên tục kéo lên, trên ghế lô đám người sở trước hai mặt nhìn nhau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bên ngoài linh quang biểu hiện hình thành con số kích động đến bóp chặt hỏa lân bên cạnh, nói năng lộn xộn. Sở tỷ chúng ta vẫn rất có tiền, đúng không? Sở trước, đúng, cách trương,